Nhưng người đi đường vẫn như cũ rất nhiều, chứng minh người rảnh rỗi quả thật không phải là số ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net